Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, yêu thú. Đối với sau lưng chuyện phát sinh, Austin tự nhiên là không biết, rời đi trấn Tinh Thành, thân hình trong hư không độn càng, không biết vượt qua mấy vạn cây số, xuất nhập U Minh, Đằng Vân Giá Vũ, Ngao Du Cửu Thiên. Trong lúc ở giữa thế giới võ giả tiến vào cảnh giới cao, bị chúng sinh người bình thường xem là tiên thần, cũng không phải không có đạo lý. Một tay trời nghiêng, sơn hà đẫm máu, tại thiên nhân đẳng cấp trở lên cường giả trước mặt, lại nhiều phàm nhân, cũng bất quá như là sâu kiến, vẻn vẹn chỉ là động huyền cảnh chân nhân. Trên thế giới này, cũng là có được một người địch quốc lực lượng. Cá nhân lực lượng vô hạn bị phóng đại thế giới, phàm nhân cùng tu tiên giả ở giữa, cơ hồ đã là hai cái giống loài. Dầm dầm, không biết qua bao lâu, Austin theo hư không ở giữa thoát ra, đã là xuất hiện ở mênh mông mênh mang, hào không bờ bến yêu thú dãy núi chỗ sâu, mênh mông mãng hoang, vô biên vô hạn, trên trăm năm cao lớn cây cối, dữ tợn uốn lượn. Như là từng tôn dấu ở rừng rậm ở giữa yêu ma cự nhân, ẩn giấu đi không biết sát cơ. Nơi này là yêu thú thế giới, ngoại giới tán tu võ giả cũng chỉ cảm giác ở ngoại vi tìm kiếm một chút tài nguyên tu luyện, xưa nay không dám xâm nhập đến loại địa phương này. Đây là nhân loại cấm địa, lại có thể thiên nhiên hình thành loại địa thế này, thú vị. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mênh mông dãy núi như đằng long liên tiếp. Nếu như bình thường dãy núi lại là đẹp mắt, đối với tu sĩ mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng. Nhưng cái này liên miên dãy núi khác biệt chính là nó đất mạch chỗ sâu uốn lượn lấy một đầu cỡ lớn linh mạch, kéo dài không biết mấy ngàn dặm. Cái này linh mạch liền như là vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút, cho uốn lượn dãy núi vô cùng vô tận sinh cơ. Tốt, nơi đây ngược lại là một cái tu hành nơi tốt. Hiện nay, Austin này cỗ hóa thân bất quá là minh la cảnh giới đỉnh cao, lại thêm thu được luân hồi kiếm chủ truyền thừa, cũng cần hào hào nghiên tập một phen, đột phá đồng thời, nhìn có thể hay không tìm tới phân tích thời không pháp tắc nguồn gốc cơ hội. Đang chuẩn bị hạ xuống, đột nhiên, ầm ầm, như là địa mạch đứt gãy, rung động dữ dội theo sâu trong lòng đất truyền đến, nương theo lấy toàn bộ cổ lão dãy núi sôi trào, tiếng leng keng, cự thạch lăn xuống, bụi mù càn quét, thông thiên hung sát chi khí đột nhiên xông thẳng tới chân trời, đem nửa cái bầu trời đều là nhuộm thành tinh hồng vẻ. Giống, nhân loại, lăn ra ta lãnh địa. Khí tức kinh khủng như đại dương mênh mông càn quét, một cái khổng lồ yêu thú theo sâu trong lòng đất phá đất mà lên, như là một tòa mô hình nhỏ là núi cao, phía sau năm cái đuôi ở trên không trung chập chờn, xích hồng con ngươi như là cối xay, hung sát chi khí rung trời. Yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Austin, một đôi tròng mắt lạnh như băng lấp lóe. Ngập trời hùng vĩ càn quét, đáng sợ khí tức khiến cho phương viên 10 dặm phạm vi bên trong tất cả yêu thú đều là run lẩy bẩy. Ta nói loại địa phương này tại sao không có yêu thú chiếm cứ đâu? Nguyên lai là giấu ở dưới mặt đất. Austin không nhìn yêu thú bá chủ cái kia nhắm người muốn nuốt ánh mắt, thấp giọng thì thầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua phía dưới yêu thú cái kia khổng lồ thân thể. Thanh âm lạnh nhạt nói, nơi đây, bản tọa coi trọng, không muốn chết, liền lập tức rời đi nơi này. Tại phụ thân thu được thân thể này sau, Austin mục đích một mực rất rõ ràng, tiến về trấn Tinh Thành, tìm kiếm luân hồi kiếm chủ môn kia nối thẳng nơi đây võ đạo đỉnh phong truyền thừa. Đền bù mai hoa dịch sổ chỗ thiếu sót, tăng lên cảnh giới tu vi. Đồng thời mượn nhờ luân hồi kiếm chủ con đường, nhìn có thể hay không loại suy, lĩnh hội thời gian pháp tắc nguồn gốc cùng không gian pháp tắc nguồn gốc. Đợi đến cảnh giới tăng lên, tiến về Thiên Cơ Cung ngã xuống di tích, nhìn có thể hay không thu hoạch được trong đó thiên cơ nhất đạo truyền thừa. Căn cứ ngày đó chỗ quan sát đến tương lai tin tức. Cái này tranh tiên đại thế, đoán chừng tại không lâu sau đó chính thức bắt đầu, mà ở đây trong quá trình tiện tay bày ra quân cờ chuẩn bị ở sau. Ngày sau tự nhiên có một phen tác dụng, hiện nay, luân hồi kiếm chủ truyền thừa đã tới tay, thiên nhân, pháp tướng, chí tôn ba cái cảnh giới, ở trước mặt mình đã là không có bất kỳ cái gì bí mật. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, có thể trong thời gian ngắn đem tu vi cấp tốc tăng lên. Trước mắt cái này sông núi linh khí hội tụ chi địa, hiển nhiên là thích hợp nhất chính mình chỗ tu hành bất quá. Về phần nơi đây nguyên chủ nhân, mấy ngàn trên vạn năm trước đó, nơi này cũng không thuộc về trước mắt đầu này yêu thú bá chủ không phải. Ai thực lực mạnh, tự nhiên là ai chiếm cứ cái này linh địa. Trước mắt yêu thú bá chủ, một thân khí tức mênh mông như biển, chí ít đã chỉ nửa bước bước vào thiên nhân đẳng cấp cảnh giới. Nhưng, thì tính sao? Austin tự nhiên có đối phó nó lòng tin. Giống, Austin cao cao tại thượng tư thái, triệt để chọc giận đầu này khổng lồ yêu thú bá chủ. Đáng chết nhân loại, không đúng, này khí tức, đáng chết thảo tinh, ngươi đây là tại muốn chết. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Yêu thú to bằng cái thớt con người chừng lớn, mặc dù chấn kinh, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu phẫn nộ trong lòng. Thậm chí, chỉ là một gốc cỏ dại đắc đạo ra hỏa, vậy mà dám can đảm mạo phạm hắn uy nghiêm. Đây là tại muốn chết. Gầm lên giận dữ, mênh mông như uông dương đại hải khí tức khủng bố càn quét. Sau lưng năm cái đuôi trong hư không lắc lư, dẫn động không gian như pha lê chập chờn chấn động. Đồng thời, quanh thân ngọn lửa màu đen đột nhiên bay lên, toàn thân như hỏa diễm phụ thân. Liên đới lấy bốn phía hư không đều bị bóp méo. Ầm ầm, bốn phía dãy núi mặt đất đột nhiên đổ sụp. Yêu thú thân thể cao lớn bỗng nhiên bay lên, giống như là một viên màu đen thiên thạch, mang theo vô biên uy thế hướng phía không trung Austin cuồn cuộn đập tới. Cái kia bốn phía hỏa diễm lại có một loại vặn vẹo không gian, ngưng trệ không khí cảm giác. Không gian tại thời khắc này phong tỏa, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Cuồn cuộn đại thế, chôn vùi hết thảy, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này đều là ảm đạm đi, âm trầm tầng mây che đậy sắc trời, phảng phất sắp áp xuống tới. Cần gì chứ? Austin khẽ lắc đầu, đối mặt trước mắt tình cảnh nguy hiểm. Lại như là uống nước ăn cơm đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Loại này linh khí hội tụ chi địa, khó tìm a, chí ít để làm cho ta ít tốn hao nửa năm công phu, cũng không thể để ngươi đem ta tu hành địa phương làm hỏng. Thở dài một tiếng, đã là quyết định trước mắt cái này hung mãnh vô song yêu thú bá chủ vận mệnh. Ông trong trèo tiếng kiếm reo càn quét toàn bộ thiên địa, không thấy Austin có động tác gì, liền thấy sâu kín hư không ở giữa sinh ra, hư hư mịt mờ, biến ảo khó lường, vô hình vô ảnh, kia là một vòng tự hư vô ở giữa sinh ra kiếm quang, thoáng như ảo ảnh trong mơ mang theo cảm giác không chân thật. Sau đó, nhất đạo bất luận cái gì lộng lẫy từ ngữ trau chuốt cũng không thể hình dung vạn nhất hào quang óng ánh đột nhiên tự bình địa trên mặt dâng lên, càn quét thương khung mặt đất. Kiếm quang tới nơi nào hết thảy đều băng diệt, hư không trùng điệp phấn toái. Yêu thú bá chủ hoảng sợ muốn tránh né, nhưng mà lại đột nhiên phát hiện mình ngưng kết tại không trung. Thời gian, phảng phất đang giờ khắc này đọng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,